đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 175: Năng lực cường giả tinh cực cảnh. Được rồi các vị, hải thú chuẩn bị khởi hành, hy vọng trên đường mọi người an phận chút, đừng thêm rắc rối cho ta. Cửa thuyền mở ra, một người trung niên mang theo hai thủ hạ bước vào, lạnh giọng: Xem ngươi kìa, ai dám gây chuyện trên hải thú chứ? Không sai, hải thú là thuyền của Nam Phương Thương Hội mà. Nam Phương Thương Hội là một trong hai thương hội lớn nhất Nam Trắc Vực, cao thủ như mây, thực lực còn cường đại hơn thất phẩm tông môn. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Trần chỉ hơi nhíu mày. Khí tức người trung niên này không yếu hơn tông chủ, rõ ràng là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hai tên thủ hạ bên cạnh hắn cũng là võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ, cộng thêm cao thủ trong thương hội, đủ để áp đảo những người trên thuyền. Do vậy có thể tưởng tượng ra được sự cường đại của Nam Phương Thương Hội. Bong tàu truyền lên những tiếng đều đều, thuyền đã khởi hành. Hoàng gia Hắc Nham Thành. Ngươi nói gì? Lộc gia bị người ta giết, vậy ngươi giết hắn đâu? Hai thanh niên từ trên cao nhìn xuống hoàng gia gia chủ. Bên trái là một người thân khoác hắc y, dùng mạo âm hiểm. Người còn lại khoác thanh y, thần tình lạnh lẽo bá đạo. Sóng chân khí trên người họ còn mạnh hơn Diệp Trần, chí ít cũng là bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Hoàng gia gia chủ lau mồ hôi: Ta không biết, ngày hôm sau thì hắn đã đi rồi. Hay là các ngươi muốn đi hỏi Lâm gia chủ? Xem ra họ có quan hệ rất tốt với hắn. Binh! Một cước đá hoàng gia chủ hộc máu. Thành y thanh niên cười lạnh nói: Muốn biến chúng ta thành quân sai vặt à? Ngươi không xứng. Rời khỏi hoàng gia, hắc y thanh niên nói: Người đó chỉ độ 16-17 tuổi, đã có thực lực đánh bại Lục lão đầu có cảnh giới bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, xem ra không thể coi thường. Thanh y thanh niên cười lạnh: Hai người chúng ta đều nằm trong ngũ cường tiềm long bảng, một lão Lộc giơ tay là có thể bóp chết hắn. Bây giờ tính sao? Yên tâm, tấm bản đồ ấy ta đã nhìn thấy ở quầy, ban đầu không mấy để ý, đợi đến lúc quay về thì đã bị Lộc lão mua mất. May mà vẫn còn nhớ vị trí đánh dấu, hình như là ở Thượng Lưu Lạc Nhạn Giang, phương vị cụ thể, đi rồi tính. Như vậy cũng tốt. Nếu không có gì bất ngờ, vị trí đánh dấu nhất định là một di tích. Nếu có thể tìm được hai cuốn bí tịch cao cấp, cuộc thi tiềm long bảng năm sau càng có hy vọng. Thuyền hải thú có tốc độ cực nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng. Chỉ một ngày một đêm đã rời xa Lâm Giang Thành, xuất hiện cách đó vạn dặm. Tốc độ này gấp đôi bán yêu chi mã quỷ nhãn sư tử, nhanh như điện xẹt. Cũng chỉ có Lạc Nhạn Giang mới chứa được con thuyền cỡ lớn này, đổi thành con sông khác, sớm đã thuyền hỏng người chết. Hoặc cũng có thể sợ tốc độ quá nhanh, kình phong dễ dàng thổi bay hành khách. Hải thú chỉnh thể hình thoi, vị trí mũi thuyền nhô ra hai tấm gỗ hình vòng cung, hình thành góc nhọn bao phủ non nửa thuyền. Kình phong sẽ thuận theo hai tấm gỗ hình vòng cung tan đi, không thể thổi lên boong thuyền. Cọt kẹt. Mở khoang nhỏ trên thuyền, Diệp Trần vừa hay nhìn thấy mũi thuyền sắc nhọn vừa cắt một đường phong long quyền. Đi xuyên qua nó, cường độ đáng sợ khiến hắn không khỏi giật mình. Hải thú không hổ là phát minh khôi lỗi, chỉ một con thuyền nhỏ mà có từng ấy điểm khó tin. Bên cạnh, trung niên râu quai nón tu vi đạt đến bão nguyên cảnh hậu kỳ, dựa vào mạn thuyền, tán thưởng. Diệp Trần mặt lộ nghi hoặc hỏi: Con thuyền này cũng là phát minh khôi lỗi. Hắn đã từng được xem qua không ít phát minh khôi lỗi, ví dụ mộc đầu nhân, quả khôi lỗi. Trình độ tinh diệu của chúng khiến một người có linh hồn xuyên việt như hắn cũng cảm thấy có chút cảm khái. Hoàng gia Hắc Long Đế Quốc từng phát hiện một di tích phân đà khôi lỗi, nắm được rất nhiều phát minh. Hải thú chính là một trong số đó. Nghe nói Nam Phương Thương Hội tổng cộng đặt mua 5 con thuyền của Hắc Long Đế Quốc Hoàng gia. Mỗi con thuyền giá trị đều trên 5 triệu lạng vàng. Ngoài ra, Nam Phương Thương Hội mỗi năm đều phải nộp cho Hoàng gia Hắc Long Đế Quốc vô số linh thạch, coi như trả tiền thuê. Trung niên râu quai nón, tướng mạo bình thường, khoác trên người một bộ y phục màu xám, tuổi độ 40-50. Diệp Trần kinh ngạc. Trả 5 triệu lạng vàng, mỗi năm còn phải nộp linh thạch, hà khắc quá. Trung niên râu quai nón cười cười. Sau 10 năm thì không phải nộp linh thạch nữa. Hơn nữa, người nghĩ mà xem, hải thú chờ một tốp khách là đã có thể kiếm 100 vạn lạng vàng. Một năm 10 tốp là 1000 lạng vàng. Đấy là chưa tính kỹ. Huống hồ hải thú không chỉ dùng chở người, giúp thường hội vận chuyển hàng hóa mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu không một chuyến đi về mấy chục vạn dặm, đâu có con thuyền nào chịu nổi. Diệp Trần nghĩ cũng đúng. Nam Phương Thương Hội là đại thương hội, quan trọng đương nhiên vẫn là làm ăn. Bây giờ có hải thú, công việc vận chuyển hàng thuận tiện hơn rất nhiều, tiết kiệm một lượng lớn nhân lực, vừa thời gian. Hai người mới gặp nhau một ngày, trò chuyện một lúc rồi lại im lặng. Đứng sát lan can hai bên mạn thuyền, Diệp Trần có thể nhìn thấy cách đó 3 thước, có một lớp màng không khí. Đó là vì tốc độ của thuyền quá nhanh, kình phong bị ép thành khí lưu thực chất. Lúc đó nếu như có một võ giả luyện khí cảnh bước lên trước một bước, chắc chắn sẽ bị lớp màng không khí bàng bạc này thổi bay. Ngưng chân cảnh cũng phải dồn toàn lực mới kháng cự lại được tầng khí lưu ngược hướng này. Ánh mắt xuyên qua màng không khí, nước sông mênh mang vô tận. Là một trong 3 con sông lớn của Nam Trắc Vực, Lạc Nhạn Giang dài 65 vạn dặm, nhánh chính xuyên qua Thiên Phong Quốc, Thiên Ti Quốc, Thương Huyền Quốc, tổng cộng 15 quốc gia. Nhánh phụ nhiều vô số kể, trải rộng khắp mọi ngóc ngách 15 quốc gia. Lạc Nhạn Giang đã đủ lớn, nhưng vẫn là con sông nhỏ nhất trong 3 con sông lớn. Con sông lớn nhất là Chu Tước Giang. Chu Tước Giang không chỉ xuyên qua phần lớn Nam Trắc Vực, thậm chí còn kéo dài sang cả khu vực khác như Vân Lam Vực, Phiêu Miểu Tuyết Vực và các đại các vực. Đến Lạc Nhạn Giang cũng chỉ là phân lưu của nó, cho nên có thể tưởng tượng nhánh chính Chu Tước Giang lớn như thế nào, còn lớn hơn Hải Dương nơi Diệp Trần sống vô số lần. Đến một ngày, đợi ta có thể đi hết thiên sơn vạn thủy, bước lên võ giả đỉnh phong, thì sẽ biết toàn bộ cảnh tượng của tinh cầu này nó như thế nào. Đối diện với Lạc Nhạn Giang bát ngát, Diệp Trần tâm sinh tráng trí, hai tay siết chặt. Các vị, mời vào trong thuyền, tới giờ ăn cơm tối rồi. Khoang thuyền mở ra, một thành viên Nam Phương Thương Hội thông báo như những người trên boong. Được, bụng đói rồi. Thức ăn trên thuyền hải thú cũng khá ổn, không biết bữa tối nay được thưởng thức món gì lạ đây. Nghe chúng nhân nói chuyện, Diệp Trần chỉ cười cười, đi theo xuống khoang thuyền. Sau bữa tối, trời tối dần. Diệp Trần quay trở về phòng của mình. Hải thú tổng cộng có 4 tầng. Tầng thấp nhất là tầng để hàng. Tầng thứ 2 là nơi cư trú cho các thành viên thương hội. Tầng thứ 3 có một số thương hội cao thủ và hành khách. Phòng của Diệp Trần ở phòng 5 tầng thứ 4, diện tích không nhỏ, có 20-30 mét vuông. Khoanh chân ngồi trên giường, Diệp Trần bắt đầu tu luyện. Không hay không biết, 10 ngày thời gian trôi qua. Hải thú xuyên qua vô số quốc gia, vào trong cảnh nội trung đẳng quốc gia Triều Dương Quốc. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ có cao thủ thường xuyên xuất hiện. Các vị tốt nhất nên cẩn thận chút, đừng chọc giận họ. Thuyền trưởng hải thú là một vị trung niên tu vi đạt đến bão nguyên cảnh hậu kỳ, bước lên boong thuyền, nhắc nhở mọi người. Một thanh niên quý tộc khí chất cao quý, bên cạnh có 4 võ giả bão nguyên cảnh bảo vệ, cười nói. Từ thuyền trưởng, ngươi là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại là một trong những cao thủ của Nam Phương Thương Hội. Kiến thức khẳng định không tầm thường. Hay là để cho chúng ta nghe chuyện cường giả. Dù sao mọi người cũng đều nhàn rỗi, Trung niên lạnh lùng nhìn đối phương. Người này là Tam Hoàng Tử Thiên Ti Quốc, tên gọi Triệu Khang, thích kết giao với anh hùng trong thiên hạ, quen biết không ít cao thủ. Đương nhiên trong mắt Nam Phương Thương Hội, những cao thủ ấy chẳng là gì, cũng chỉ là có chút danh khí ở Thiên Ti Quốc mà thôi. Nếu Triệu Hoàng Tử có nhã hứng đó, vậy thì ta đây cũng xin mạn phép tự bêu xấu mình. Hắn thường qua lại Thiên Ti Quốc, quan hệ với Triệu Khang không tính là quá thân thiết. Dù sao có những việc không phải thực lực cường đại có thể dễ dàng giải quyết. Nếu không, những nơi có nhiều thế lực lớn cũng tồn tại sẽ rất phức tạp trong việc giải quyết những khúc mắc xảy ra. Nghe vậy, những người khác quanh đó cũng tụ tập lại, mặt đầy vẻ hứng thú. Võ giả bão nguyên cảnh không có gì để nói, chưa thể tính là cường giả. Trên bão nguyên cảnh mới được gọi là cường giả. Mọi người đều biết khi toàn bộ chân khí trên người võ giả bão nguyên cảnh tinh luyện thành chân nguyên, được xem như là sơ bộ bước vào cảnh giới tình cực cảnh. Vẫn có năng lực thương thiên, lập địa. Nhưng rất ít người biết điều này. Cường giả tinh cực cảnh có những năng lực gì? Bây giờ để ta nói cho các người biết. Hắng hắng giọng, Trung niên lạnh lùng nói tiếp. Năng lực thứ nhất của cường giả tinh cực cảnh chính là năng lực chân nguyên hóa hình. Nó khác chân khí hóa hình ở chỗ, chân nguyên hóa hình cường đại và kiên cố hơn. Cường giả tinh cực cảnh dùng kiếm, nếu như mất kiếm có thể chế tạo ra một thanh chân nguyên chi kiếm. Chân nguyên chi kiếm cường độ chỉ thua kém hạ phẩm bảo kiếm, vượt xa vũ khí bình thường. Đương nhiên cũng có thể biến thành những thứ khác như đao, thương, côn, bất cứ thứ gì có thể mô phỏng. Phần này ta không nói nhiều nữa. Năng lực thứ hai của cường giả tinh cực cảnh là chân nguyên ma sát sinh chân nguyên chi hỏa, luyện chế thành vũ khí. Đừng coi thường năng lực này. Phương pháp luyện chế bảo khí mặc dù rất ít người biết, nhưng một số kim loại hiếm sau khi chế tạo thành vũ khí, mức độ rắn chắc cực kỳ khả quan, rất khó phá hủy. Bản thân không cần nói, còn có thể tặng cho bằng hữu thân thích hoặc vãn bối. Ngoài ra, tác dụng lớn nhất của chân nguyên chi hỏa là đốt cháy chân nguyên, bạo phát ra một đòn mạnh nhất. Chỉ là tác dụng phụ cũng rất lớn, có thể khiến cơ thể bị thương, phải điều dưỡng một thời gian dài. Nếu đốt quá mạnh, nói không chừng bản thân cũng biến thành tro, tự thiêu mà chết. Đáng sợ vậy sao? Có người hít ngược một hơi lãnh khí. Diệp Trần cách Trung niên lạnh lùng hơi xa, nhưng những gì đối phương nói hắn đều nghe rất rõ. Thầm nghĩ, thiêu đốt chân nguyên hình như có điểm giống với liệt hỏa xá thần quyết của Lưu Vân Tông. Chỉ là liệt hỏa xá thần quyết thiêu đốt nội khí hoặc là chân khí, còn chân nguyên chi hỏa thiêu đốt chân nguyên. Khoảng cách giữa hai bên là quá lớn, uy lực cũng một trời một vực. Nói như vậy, cường giả tinh cực cảnh chiến đấu có lẽ càng đa biến. Thực lực mạnh hơn chưa chắc đã thắng được thực lực yếu. Nhưng nếu đối phương quyết liều lĩnh, điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, nói không chừng kết quả sẽ là con số không. Chẳng trách cảnh giới tinh cực cảnh có thể gọi là cường giả, không chỉ thực lực đáng sợ, quan trọng hơn là thủ đoạn nâng cao thực lực quá nhiều. Không có ưu thế áp đảo, tuyệt đối không được giao thủ. Ví dụ Thiên Lôi tán nhân không sợ Thái Thượng Trưởng Lão Tử Dương Tông có thực lực mạnh hơn hắn. Nghe đến đây, Diệp Trần cũng càng có hứng thú. Trung niên lạnh lùng lại nói, căn cứ và từng loại chân nguyên, thiêu đốt chân nguyên cũng khác nhau. Ví dụ, cường giả tu luyện hệ hỏa chân nguyên, thiêu đốt chân nguyên càng dễ. Đắc tâm ứng thủ tu luyện thủy hệ chân nguyên cường giả, thiêu đốt chân nguyên khó hơn một chút, nhưng tác dụng phụ giảm đi rất nhiều, hồi phục cũng nhanh. Có thể nói là mỗi cái đều có ưu điểm nhược điểm của riêng mình. Trung niên lạnh lùng đột nhiên dừng nói chuyện, nhìn ra phía sau hải thú. Những người khác thấy trung niên lạnh lùng thân tình khác lạ, cũng chuyển ánh mắt. Là cường giả tinh cực cảnh, trên lưng có cánh. Người đầu tiên phát hiện kỳ thực là Diệp Trần, năng lực cảm chi của hắn còn hơn trung niên lạnh lùng. Hải thú tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đi được 7-80 mét. Cách đó hơn 10 dặm, một đường nhân ảnh còn bay với tốc độ nhanh hơn. Đi đến đâu, phòng long quyển tan rã, hỗn khí lưu bị mở ra, bởi vì cao độ hơi thấp, sóng trên Lạc Nhạn Giang bị cắt ra một rãnh dài hơn 100 mét. Nước sông rẽ sang hai bên. Nhưng cảnh tượng đó không khiến người ta giật mình. Giật mình là trên lưng nhân ảnh có một đôi cánh lớn màu đen, đôi cánh dài 20-30 mét che dập bầu trời, bao phủ cả hải thú. Cách hải thú chưa đến một dặm, đôi cánh sau lưng nhân ảnh hơi rung, trong nháy mắt xuất hiện trên đầu thuyền. Phòng lực cự đại khiến cho hải thú không ngừng lắc lư, tựa hồ như muốn lật úp. Thì ra là Hắc Nha đạo nhân tiền bối, vãn bối Từ Xương Kiến, một trong những chấp sự của Nam Phương Thương Hội. Trung niên lạnh lùng khom lưng ôm quyền, cùng kính nói. Hết chương 175, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 176, Hắc Nha Đạo Nhân. Đợi nhân ảnh đáp xuống thuyền, chúng nhân mới nhìn rõ tướng mạo đối phương. Là một trung niên khuôn mặt khô gầy, thần khoác hắc y. Sau lưng hắn, đôi mắt đen, đôi cánh đen vừa thật vừa giả thu lại, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể. Từ ngoài nhìn vào không có lấy một chút dấu vết. Trung niên khô gầy ha ha cười nói. Bay vài chục dặm đường có chút mệt, dừng lại nghỉ ngơi trên hải thú của Nam Phương Thương Hội không vấn đề gì chứ. Tiền bối cứ đùa, vạn bối vinh hạnh còn không kịp. Ha ha, vậy thì tốt. Trên thuyền có thêm một cường giả tinh cực cảnh, mọi người đều không dám nói chuyện, sợ làm đối phương không vui. Có mấy phú hào gan nhỏ thậm chí còn trốn trong khoang thuyền. Hắc Nha đạo nhân thấy vậy, cười nói. Các ngươi cứ nói chuyện của mình, ta đâu có ăn thịt ai. Hắc Nha đạo nhân tiền bối là một trong những người ta kính trọng nhất, mọi người không cần phải sợ. Từ Xương Kiến nghe vậy cũng cười nói. Từ Xương Kiến đã nói vậy, mọi người cũng yên tâm phần nào, nhưng không ai dám nói to mà chỉ rì rầm nghị luận. Đây là lần đầu tiên ta được gặp cường giả tinh cực cảnh, không biết Hắc Nha đạo nhân tiền bối là cao nhân phương nào. Đến Từ Xương Kiến, từ thuyền trưởng còn phải cung kính với hắn như vậy, khẳng định không phải chỉ là một cường giả tinh cực cảnh bình thường. Khí tức trên người Hắc Nha đạo nhân tiền bối quá cường đại, sâu y như Lạc Nhạn Giang, cao thủ nhà ta so với hắn thật chẳng khác gì người thường. Không phải sao, võ giả cảnh giới càng cao, mỗi một giai vị khác nhau càng lớn. Nghe nói võ giả tinh cực cảnh búng ngón tay là có thể tiêu diệt một võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ. Diệp Trần thoáng quan sát Hắc Nha đạo nhân, rồi thu ngay ánh mắt, thầm nghĩ. Đúng là rất cường đại, sóng chân khí cuồn cuộn như nước sông, sâu không thể lường. Hơn nữa không giống như võ giả bão nguyên cảnh. Võ giả tinh cực cảnh có chân nguyên ba động là dạng sóng khuếch tán, mang đến cho người ta một loại ý cảnh có thể nghiền nát kim cương. Nhưng so sánh hai bên với nhau, Hắc Nha đạo nhân vẫn mạnh hơn Thiên Lôi tán nhân ba phần. Nếu chỉ sống trong Thiên Phong Quốc thì làm sao gặp được nhiều cường giả mạnh như thế này? Đầu tiên là Thiên Lôi tán nhân, bây giờ là Hắc Nha đạo nhân, đều là những người khiến đại bộ phận võ giả phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Đứng trên boong thuyền lắc lư mà Hắc Nha đạo nhân không hề nhúc nhích, đột nhiên quay đầu nói với Từ Xương Kiến. Có rượu không? Cho ta một vò. Tiền bối đợi chút. Từ Xương Kiến vào xuống khoang đích thân tìm rượu cho Hắc Nha đạo nhân. Chỉ một lúc, Từ Xương Kiến đã lại đi lên, mỉm cười, ném vỏ rượu trong tay cho Hắc Nha đạo nhân. Tiền bối, đây là bách niên lê hoa tiểu nổi tiếng của Nam Phương Thương Hội. Mở nắp vỏ, Hắc Nha đạo nhân chẳng buồn quan tâm, trực tiếp đổ vào miệng, sau đó lúng búng nói. Rượu ngon, vừa thơm vừa nồng. Sau này nhất định phải đến Nam Phương Thương Hội người mua vài trăm bình. Ha ha, tiền bối đích thân mua rượu, cao tầng Nam Phương Thương Hội khẳng định sẽ giảm giá cho người. Hải thú tiến thẳng về hướng bắc, một lần nữa đi được thêm 3.000 dặm đường thủy. Dần dần, Lạc Nhạn Giang trở nên hẹp lại, lúc trước là 4-500 dặm, thậm chí 7-800 dặm, biến thành bây giờ 1-200 dặm. Đứng trên bòng hải thú, đã có thể nhìn thấy những dải núi lớn trùng trùng điệp điệp và những thành phố cảng chiếm một khoảng đất rộng lớn hai bên bờ sông. Hắc Nhà Đạo Nhân ném bình rượu rỗng không xuống nước, hướng ánh mắt sang bên phải, hào phóng cười nói. 10 năm không gặp, hôm nay có thể thoải mái chiến một trận. Như đáp lại lời Hắc Nhà Đạo Nhân, bờ cách đó phải hơn 100 dặm, một tòa sơn phong vài trăm trượng đột nhiên phóng ra hỏa mang ngập trời, xích hồng như nhật, chiếu đỏ cả một khoảng sông, màu như vỏ quýt, sóng quang lấp lánh. Ha, ta đi đây. Hắc Nhà Đạo Nhân chào từ xưng kiến, dang rộng đôi cánh màu đen sau lưng, cánh hơi vẫy, thân thể nhấc bổng lên, bay về vị trí quang mang. Người còn trên đường mà xung quanh đã cuộn hắc sắc khí lưu như ô vân, hùng hồn và đầy áp bách lực. Tiền bối đi thong thả. Giọng từ xưng kiến vang lên. Diệp Trần nhìn theo, nheo mắt nhìn, hắn nhìn thấy trong hỏa mang xích hồng như nhật, sừng sững một bóng người. Nói một cách chính xác, bóng người ấy không phải nhìn thấy, mà là khí tức đối phương quá cường đại. Sau khi bị linh hồn lực của hắn nắm bắt được, tự động hình thành ảnh tích, giống như người mù quanh năm suốt tháng làm quen với một loại hoàn cảnh nào đó, trong não mô phỏng ra hoàn cảnh đặc thù tương tự. Lại là một cường giả tinh cực cảnh. Diệp Trần từ từ thổ ra một ngụm khí tức nóng rực. Tư thuyền trưởng, đôi cánh của Hắc Nha Đạo Nhân tiền bối, người nói có phải do chân nguyên hóa hình không? Hắc Nhà Đạo Nhân vừa đi, chúng nhân áp lực không còn, có người không kìm được hỏi. Từ Xương Kiến cười nói, chân nguyên hóa hình đúng là một loại năng lực của tinh cực cảnh, nhưng là trong tình huống bất đắc dĩ, rất ít người đi lợi dụng. Người cứ nghĩ kỹ sẽ hiểu, với thực lực bão nguyên cảnh cường giả cũng có thể làm ra chân khí hóa hình. Nếu cùng một võ giả lợi dụng võ kỹ chân khí hóa hình so sánh cao thấp, là ai mạnh yếu? Đương nhiên là võ giả lợi dụng võ kỹ chân khí hóa hình lợi hại. Trực tiếp chân khí hóa hình cùng công kích bình thường có cái gì khác nhau đâu, chỉ là hoa lệ hơn một chút mà thôi. Không sai, võ giả tinh cực cảnh cũng như vậy. Đôi cánh của Hắc Nha Đạo Nhân tiền bối kỳ thực là một môn võ học, tên gọi là Hắc Nha, lợi hại hơn rất nhiều chân nguyên hóa hình bình thường. Không chỉ có thể tăng tốc độ, mà còn có thể tăng độ vận chuyển của chân nguyên, là một trong những môn tuyệt học lợi hại của Phi Thiên Ma Tông. Phi Thiên Ma Tông? Không lẽ là lục phẩm tông môn Phi Thiên Ma Tông của Hắc Long Đế Quốc? Hắc Nha Đạo Nhân là cao thủ Phi Thiên Ma Tông, thì ra là vậy. Chúng nhân đều không phải kẻ ngốc, nhắc nhở một chút, lập tức biết bối cảnh của Hắc Nhà Đạo Nhân. Trong mắt họ, lục phẩm tông môn tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Nếu như nói cửu phẩm tông môn đến thất phẩm tông môn là đại tông môn, thì lục phẩm tông môn có thể coi như thượng cấp tông môn, giơ tay nhấc chân có thể tiêu diệt một tiểu quốc gia hoặc đại tông môn. Ầm ầm. Trong thị tuyến chúng nhân, tòa sơn phong bắn ra hỏa mang đột nhiên chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ, sóng trùng kích hình thành thực chất, khuếch tán bốn phương tám hướng. Hắc Nhà Đạo Nhân giao thủ với người kia rồi. Vừa xuất thủ đã đánh nát một ngọn núi, quá mãnh liệt. Hết chương 176, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 177, Kiếm Khí 500 năm chưa tiêu tán. Diệp Trần vốn định dùng linh hồn lực mô phỏng cảnh tượng chiến đấu của đôi bên, nhưng Hắc Nhà Đạo Nhân và người kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã tung được vài trăm chiêu, căn bản phản ứng không kịp, Nếu cứ cưỡng ép mô phỏng sẽ chỉ thu được một mảng hỗn độn. Tốc độ hải thú không giảm, nửa canh giờ đã đi được hơn 500 dặm. Bỏ tòa ngọn núi tàn vỡ phía sau, cho đến khi không nhìn thấy nữa. 10 ngày sau, Lạc Nhạn Giang một lần nữa thu hẹp, từ hơn 100 mét biến thành 50-60 mét. Sáng sớm, Diệp Trần mở cửa phòng đi ra, hít một ngụm không khí trong lành. 20 ngày khổ luyện, Thái Hư Công đột phá lên chủng thứ 8. Chất lượng chân khí đã vượt qua chân khí do công pháp địa cấp sơ giai tu luyện. Chỉ có tổng lượng là vẫn kém một chút. Diệp Trần chưa từng tu luyện qua công pháp địa cấp sơ giai, nhưng hắn gặp qua võ giả bão nguyên cảnh tu luyện công pháp địa cấp sơ giai. Nếu lấy họ làm đối tượng so sánh, có thể biết Thái Huyền Công chủng thứ 8 đạt đến trình độ nào. Phóng tầm mắt ra xa, hai hẻm núi dốc thẳng đứng thoát ẩn thoát hiện. Đến chiều, chúng nhân lên bon thuyền phơi nắng. Từ Sơn Kiến chỉ về phía trước nói: đi thêm 300-400 dặm nữa là có thể nhìn thấy thiên khiếm hiệp nổi tiếng nhất trên Lạc Nhạn Giang. Thiên khiến hiệp? Chính là thiên khiến hiệp bị người ta bổ thành hai nửa. Trung niên râu quai nón, tu vi là bão nguyên cảnh hậu kỳ, không kìm được biến sắc. Bị người ta bổ thành hai nửa. Trong lòng Diệp Trần thất kinh, đứng cách 300-400 dặm mà hắn vẫn có thể nhìn ra sự hùng vĩ của thiên khiến hiệp, rất cao và cũng rất lớn, cao hơn Thanh Phong Sơn của Lưu Vân Tông những 10 lần. Ai bổ được nó thành hai nửa, sức mạnh cũng quá đáng sợ. Từ Sương Kiến nói: 500 năm trước, thiên khiến hiệp không phải một khe núi và cũng không tên thiên khiến hiệp, mà tên Thiên Trị Phong, sừng sững bên bờ Lạc Nhạn Giang, cao 18.000 mét, chiếm diện tích mấy ngàn dặm vuông, là sơn phong nổi tiếng nhất trên Lạc Nhạn Giang. Một ngày, hai sinh tử cảnh vương giả đến đây đại chiến. Sinh tử cảnh vương giả có tên Chiến Vương, một kiếm chém xuống, trực tiếp bổ Thiên Trị Phong thành hai nửa. Trong đó một nửa di chuyển đến trung tâm Lạc Nhạn Giang, hình thành một khe núi rộng hơn 10 dặm. Hơn nữa còn tạo ra một nhánh mới, chính là Thiên Khiến Hiệp Thủy Đạo, dài mấy ngàn dặm. Sinh tử cảnh vương giả đại chiến, Chiến Vương một kiếm bổ đôi Thiên Trị Phong. Diệp Trần hít ngược một hơi lãnh khí. Hải thú dần dần tiếp cận, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy diện mạo Thiên Khiến Hiệp. Hẻm núi này cao 18.000 mét, phân thành hai mảnh. Bên ngoài dốc đứng, đường nét như một ngọn núi. Bên trong là một dải thẳng tắp, đúng như Từ Sương Kiến nói, bị người ta một kiếm bổ đôi. Từ đó hình thành nên hẻm núi thẳng đứng. Hai mảnh có độ cao tương đương nhau. Bên trong bằng phẳng, hợp lại đúng là một ngọn núi lớn. Thiên khiến hiệp không thể đi qua, chúng ta vòng sang bên kia. Mỗi lần đi qua chỗ này, Từ Sương Kiến đều phải nhắc nhở thành viên thương hội, lần này cũng không ngoại lệ. Chấp sự yên tâm, bọn ta vẫn chưa muốn chết. Thành viên điều khiển hải thú bật cười. Lần này Diệp Trần không kìm được hỏi: hẻm núi này có gì đặc thù, tại sao không thể đi qua? Từ Sơn Kiến xoa xoa cằm: đợi một lúc nữa ngươi sẽ biết. Thủy lộ xa xôi thoáng cái đã đến. Phía trước hải thú xuất hiện hai con dòng chảy, một là đi qua thiên khiến hiệp, một là vòng qua nhánh nhỏ vốn là dòng chính của Lạc Nhạn Giang. Hải thú lúc này đang ở rất gần thiên khiếm hiệp. Hẻm núi như một người khổng lồ sừng sững vươn thẳng lên trời. So với nó, hải thú chỉ như một con kiến. Sự chênh lệch cường liệt đó sẽ khiến chúng nhân tâm thần hoảng hốt, sản sinh cảm giác sợ hãi khó hiểu. Ong! Đột nhiên, không chút lý do, một luồng khí thế sắc bén đáng sợ từ thiên khiếm hiệp vang đến, bao trùm lấy cả con thuyền hải thú. Chúng nhân sắc mặt tái nhợt, không kìm được lùi mấy bước. Phúc! Ngạc nhiên là, Diệp Trần còn không bằng đám võ học phú hào bình thường, há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, vẩy khắp bong tàu. Từ Sơn Kiến ngạc nhiên nhìn Diệp Trần. Đối phương rõ ràng là võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ, tại sao lại không chịu được khí thế tán xuất từ Thiên Kiếm Hiệp? Trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra, huống hồ chỗ này vẫn còn cách Thiên Kiếm Hiệp một cự ly ngắn nữa, trùng kích phải chịu không phải quá lớn. Ngạc nhiên qua đi, hắn cũng chẳng quan tâm, cười nói. Nguyên nhân không thể đi qua Thiên Kiếm Hiệp là năm xưa lúc chiến vương bổ vỡ sơn phong, kiếm ý tàn dư 500 năm vẫn chưa tiêu tán, bao phủ nội bộ Thiên Kiếm Hiệp. Nếu như Lỗ Mãng xông vào, chắc chắn sẽ bị kiếm ý đáng sợ nghiền nát linh hồn, chết không thể chết thêm. Nghe nói từng có cường giả tinh cực cảnh vào trong, từ đó về sau không còn ai nhìn thấy hắn, phần nửa có lẽ đã chết. Kiếm ý 500 năm chưa tiêu tán. Lúc nãy, khí thế sắc bén vừa tràn ngập, Diệp Trần đã biết ngay là kiếm ý. Dù sao kiếm ý của hắn đã gần tiểu thành, nên hiểu rõ hơn người khác. Hai luồng kiếm ý giao phong, kiếm ý Diệp Trần bị nghiền nát, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ ngay từ Sơn Kiến nói, đây là chiến vương kiếm ý tàn dư từ 500 năm trước, không khỏi hoảng sợ. Trải qua 500 năm, luồng kiếm ý này vẫn chưa tiêu tán. Nó không chỉ là kiếm ý đại thành, mà còn là kiếm ý đại thành đã đạt tới cảnh giới siêu cấp. Còn kiếm ý đại thành đã đạt tới cảnh giới siêu cấp là kiếm ý gì? Diệp Trần không biết. Võ giả sinh tử cảnh có thể phong vương quả nhiên đáng sợ. Thiên Kiếm Hiệp kiếm ý, nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, ai có thể ngăn được? Có lẽ chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới chặn được. Lau lau vết máu trên miệng, Diệp Trần than nhẹ một tiếng, trong lòng không biết là cảm giác gì. Ý. Sắc mặt Diệp Trần xuất hiện dị sắc. Nửa thanh kiếm gãy trong linh giới chữ vật đột nhiên động đậy, tựa hồ như đã bị hấp dẫn bởi một thứ gì đó. Đinh đinh đang đang. Thanh kiếm hãy có hai mảnh. Một mảnh là nửa đoạn, một mảnh là chuôi kiếm hợp với nửa đoạn thân kiếm. Bây giờ hai mảnh kiếm gãy đang lao vào nhau, đập vào bức tường không gian trong linh giới chữ vật, phát ra những tiếng kim loại trong trẻo. Không lẽ... Diệp Trần nghĩ đến một khả năng. Thanh kiếm gãy là bội kiếm của chiến vương, hoặc là có liên quan gì đến Thiên Kiếm Hiệp. Ở hội đấu giá Tây Bắc, hắn nhớ đấu giá sư từng nói, nửa thanh kiếm này có 500 năm lịch sử. 500 năm trước, chiến vương vừa hay cũng bị sinh tử cảnh vương giả kia đại chiến. Thời gian vừa vặn ăn khớp. Không thể tin nổi, thanh kiếm gãy này rất có khả năng là bội kiếm của chiến vương. Bây giờ bị kiếm ý triệu hoán, chỉ muốn lao ra khỏi lưng giới chữ vật. Diệp Trần không quá lo lắng rằng thanh kiếm gãy sẽ chạy mất. Không gian bên trong linh giới chữ vật thập phần kiên cố, dựa vào một thanh kiếm gãy đã mất đi linh tính, không thể xuyên thủng bức tường không gian, trừ phi thanh kiếm có năng lực phá vỡ hư không. Hải thủ vòng qua Thiên Kiếm Hiệp, khoảng cách đến gần Thiên Kiếm Hiệp nhất, tốc độ trùng kích không gian của hai nửa kiếm càng tăng. Chỉ một giây mà vô số lần va chạm đã lên đến gần 100 lần, bắn ra từng phiến hỏa tinh nóng rực, làm nóng chảy một số hạ phẩm linh thạch gần đó. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Hải thú càng rời xa Thiên Kiếm Hiệp, tần suất trùng kích càng giảm, cuối cùng triệt để yên tĩnh, im lặng nằm trong linh giới chữ vật. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần thầm nghĩ. Bây giờ mình vẫn chưa đủ thực lực vào trong Thiên Kiếm Hiệp. Đợi có thực lực, chắc chắn mình sẽ thăm dò một chuyến, để xem thanh kiếm gãy này có phải bội kiếm của chiến vương hay không. Hơn nữa, nửa đoạn thân kiếm còn thiếu, nói không chừng cũng ở trong đó. Hải thú cuối cùng cũng đến thành phố cảng lớn nhất, Thông Linh Quốc Tam Giang Thành. Cảng khẩu Tam Giang Thành. Bến tàu người qua kẻ lại tấp nập, bên bờ sông là những con thuyền lớn với đủ màu sắc hình dạng. Có thuyền hàng, có thuyền khách, còn có chiến thuyền. Số lượng không dưới 100, chỉ chít một mảng. Các vị, Tam Giang Thành là một trong những phân hội của Nam Phương Thượng Hội. Trạm cuối cùng chính là nơi này. Mọi người mời xuống thuyền. Ai, ta cần phải đi Tượng Sơn Quốc, xem ra lại phải tìm thuyền. Ta muốn đi Thương Huyền Quốc, nhưng có vẻ hơi xa. Ở lại Tam Giang Thành này nghỉ ngơi mấy ngày đã. Chúng nhân chỉ có một ít người quyết định đến Thông Linh Thành ngay từ đầu. Những người còn lại thấy tốc độ hải thú nhanh mới đến. Nếu không đi lộ tuyến khác, cự ly càng gần. Xuống thuyền, Diệp Trần không trực tiếp đi luôn. Từ đây đến Thương Huyền Quốc lộ trình có 20-30 vạn, không cần vội vàng. Tam Giang Thành vô cùng phồn hoa và cũng rất chật chội. Đi trên đường, Diệp Trần liếc sơ qua, chỉ thấy chỗ nào cũng lố nhố những người. Khách quan, xin lỗi, tiểu lầu chúng ta đầy rồi, hay là mời ngài sang tiểu lầu khác? Khách quan, tiểu lầu chúng ta cũng đầy rồi, những tiểu lầu khác có lẽ vẫn còn phòng. Thực sự xin lỗi khách quan, không giấu gì ngài, tiểu lầu ngoại thành Tam Giang Thành trên cơ bản ngày nào cũng chật ních, có lẽ chỉ vào trong thành mới có phòng trống. Đi liên tục 7-8 tiểu lầu đều là hết phòng. Diệp Trần không khỏi cười khổ. Tam Giang Thành mật độ nhân khẩu thực sự quá kinh nhân. Đương nhiên, từ đây có thể nhìn ra sự phồn hoa và hưng thịnh của Tam Giang Thành. Tốt nhất là vào trong thành. Các thành phố lớn đều có nội thành. Ví dụ Diệp Gia ở Lạc Thành, Chàng Đấu Giá Tây Bắc ở Vong Ưu Thành, Cuồng Phong Thành tọa lạc ở Ma Quỷ Đại Thảo Nguyên. Trong thành đều có một tòa nội thành. Bình thường chỉ có những người thân phận cao quý hoặc gia tài ngàn vạn mới có thể sống được trong nội thành. Nộp xong khoản phí đắt đỏ để được vào thành, Diệp Trần đi vào trong. Khác với ngoại thành, những con đường bên trong nội thành rộng rãi hơn, mật độ nhân khẩu ít thì không ít, nhưng cũng không đến nỗi chạm vào nhau. Ý, Diệp Trần, là ngươi. Sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Diệp Trần quay đầu, nhìn thấy tướng mạo người đến, cười nói. Lâm Nhạc, lâu rồi không gặp, sao ngươi lại ở Tam Giang Thành? Người gọi Diệp Trần chính là đại đệ tử Lâm Nhạc thất phẩm tông môn Long Hổ Sơn của Trượng Sơn Quốc. Trong Thiên Mộng Cổ Địa Mộ Huyệt, hắn từng cùng Diệp Trần và Lãnh Công Tử đối phó với Võ Cương. Lâm Nhạc ha ha cười nói. Ta phải hỏi ngươi chứ, Tượng Sơn Quốc cách đây không xa, nhưng Thiên Phong Quốc thì cách Thông Linh Quốc khá xa đấy. Ta ra ngoài rèn luyện. Ra ngoài rèn luyện, nghĩ đúng lắm. Đáng tiếc tông chủ chê ta thực lực thấp, bắt ta phải rèn luyện thêm. Lâm Nhạc lộ vẻ ngưỡng mộ. Diệp Trần cười cười, hắn có thể hiểu tâm tư tông chủ Long Hổ Sơn. Khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra một cao thủ Tiềm Long Bảng, tuyệt đối không thể để hắn chết non trước khi kịp trưởng thành. Ta dự định ở lại Tam Giang Thành 1-2 ngày, còn ngươi? Ta đi tụ hội. Hay là ngươi cũng đi? Nói thế nào ngươi cũng là thanh niên đệ nhất cao thủ trong cửu quốc chúng ta, có tư cách tham gia lần tụ hội này. Diệp Trần nghi hoặc. Tụ hội gì vậy? Là cao thủ của Tiềm Long Bảng Thông Linh Quốc tổ chức. Mời đến đều là cao thủ Tiềm Long Bảng của mấy nước gần đây. Tượng Sơn Quốc vừa hay ở gần Thông Linh Quốc. Ta không đi đâu. Người ta không mời, cứ đi e rằng không ổn. Có gì không ổn? Trước đây vẫn có người không mời tự đến, lần này khẳng định cũng có. Bất đắc dĩ, Diệp Trần đành phải nhận lời. Bên ngoài một tòa đại tửu lầu xanh vàng rực rỡ, Lâm Nhạc nói. Chúng ta vào thôi. Địa điểm tụ hội chính là bên trong hậu viện tửu lầu. Bước vào tửu lầu, hai người xuyên qua đại đường, đến trước một dãy viện tử rộng lớn xa hoa, địa điểm tụ hội ở tòa viện tử xa hoa thứ ba. Hai vị mời vào. Bên ngoài viện tử có người hầu sẵn. Lâm Nhạc gật gật đầu, dẫn Diệp Trần trực tiếp vào trong. Dãy viện tử xa hoa này cũng thuộc tửu lầu, dùng để tiếp đón khách quý. Mỗi tòa tiểu lầu đều chiếm một diện tích rất lớn. Phong cảnh bên trong khác biệt so với bên ngoài. Giả sơn lục thủy, đình đài lầu các, không thiếu thứ gì. Già đến hậu hoa viên muôn hồng nghìn tía, Diệp Trần mắt hơi nheo lại. Cả một khoảng sân bằng phẳng, chỉ có hơn 10 thanh niên, cả nam lẫn nữ. Ha ha, Lâm Nhạc huynh cũng đến rồi. Một thanh niên tuấn lãng đang trò chuyện vui vẻ, phát hiện Lâm Nhạc đứng dậy cười nói. Xem ra ta đến hơi muộn. Lâm Nhạc chắp chắp quyền, thì thầm nói với Diệp Trần. Người này là một trong những người tổ chức tụ hội, tên gọi Tề Thiếu Phong, hạng 38 tiềm long bảng khóa trước. Bây giờ đã là võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ, thực lực vô cùng mạnh. Nghe vậy, Diệp Trần lập tức quay sang quan sát đối phương. Tề Thiếu Phong vóc người cân đối, tinh khí nội liễm. Ánh mắt không thuộc loại sắc bén mà ấm áp như gió xuân. Nhưng Diệp Trần không dám coi thường đối phương. Ngũ cường tiềm long bảng khóa trước đều là võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ. Bây giờ đã là gần 2 năm. Trở thành võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ không gì ngạc nhiên. Thực lực chắc chắn mạnh dị thường. Hết chương 177. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 178, Khiêu Khích. Ta tưởng là ai? Thì ra là Lâm Nhạc, lâu lắm không gặp. Thực lực có lẽ tiến bộ không ít, nhưng nếu như vẫn chẳng có thủ đoạn gì thì cuộc thi tìm tiềm long bảo lần này có lẽ ngươi sẽ bị đào thải. Thanh niên kiệt ngạo bên cạnh Tề Thiếu Phong chẳng buồn đứng dậy, liếc nhìn Lâm Nhạc nói. Lâm Nhạc nói: cũng bình thường, sao cao được bằng ngươi? Bên cạnh ngươi là ai? Sao ta chưa từng gặp qua? Ngươi đừng tưởng đây là hội trà, ai cũng có thể vào được. Lâm Nhạc ha ha cười. Ta dẫn hắn đến, hắn đương nhiên có tư cách. Ồ, nói nghe xem nào. Tề Thiếu Phong cũng có chút hiếu kỳ về Diệp Trần. Hắn tin Lâm Nhạc không tùy tiện dẫn người không liên quan đến. Lâm Nhạc giới thiệu với mọi người. Hắn là đệ nhất cao thủ cửu quốc chúng ta, tên gọi Diệp Trần. Nguyên Hoành Ưng cũng phải chịu thiệt trong tay hắn, bây giờ vẫn đang dưỡng thương. Nguyên Hoành Ưng chịu thiệt trong tay hắn. Nhưng ánh mắt lập tức tập trung lại một điểm. Tề Thiếu Phong cười nói. Nguyên Hoành Ưng thực lực không thể coi thường, có thể đánh bại hắn đúng là có tư cách tham gia tụ hội. Mời sang bên này. Đối diện với những ánh mắt đó, Diệp Trần mặt không đổi sắc, tìm vị trí ngồi xuống, tự có một thị nữ xinh đẹp đến rót trà hoặc rượu cho hắn. Ta còn tưởng là việc gì, chỉ là đánh bại Nguyên Hoàng Ưng thôi mà. Nói thật, cửu quốc các ngươi chẳng có cao thủ nào ra hồn. Cao Viễn nhấp một ngụm trà thản nhiên nói. Ngồi bên cạnh Diệp Trần, Lâm Nhạc nói. Tên Cao Viễn kia mặc dù tương đối tự đại nhưng thực lực rất mạnh. Trong cuộc thi tiềm long bảng khóa trước xếp hạng 46, năm nay đã là võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mạnh hơn Cưu Vô Huyết và Nguyên Hoành Ưng rất nhiều. Hơn nữa nghe nói có không ít kỳ ngộ, nắm bắt một môn võ học lợi hại. Đưa Diệp Trần đến, Lâm Nhạc ít nhiều có tâm tư khác. Ví dụ cho chúng nhân biết thanh niên cao thủ cửu quốc hắn lợi hại thế nào. Các vị, Mộ Dung Khuynh Thành đến muộn. Đúng lúc này, ngoài hoa viên truyền đến một giọng nói trong trẻo rất nhanh. Một nữ tử thân khoác tử y bước vào. Nàng tuổi độ 20, vóc người mềm mại, mặt mang lụa mỏng. Mặc dù không thể nhìn rõ tướng mạo chân thực, nhưng từ những đường nét tuyệt mỹ có thể nhận ra là một tuyệt thế giai nhân. Cơn gió nhẹ thổi qua, một mùi thơm dịu dịu lan tỏa khắp hoa viên, làm ngây ngất lòng người. Võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Còn người Diệp Trần đột nhiên co rụt lại. Cô gái với tấm mạng che mặt kia là võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Sóng chân khí trên người nàng dưới sự thăm dò bằng linh hồn lực của hắn, cuồn cuộn như nước sông, dâng trào mãnh liệt. Lâm Nhạc hơi thất thần, sau khi tỉnh lại mới quay sang phía Diệp Trần, thì thầm nói. Mộ Dung Khuynh Thành, nhị đệ tử của lục phẩm tông môn Phi Thiên Ma Tông thuộc Hắc Long Đế Quốc, hạng 27 tiềm long bảng khóa trước. Nghe nói thực lực thực sự của nàng không hề thua kém thập cường tiềm long bảng. Phi Thiên Ma Tông. Diệp Trần thầm nghĩ đúng là tình cờ. Ở Lạc Nhạn Giang, hắn ngẫu nhiên gặp Hắc Nhà đạo nhân, trưởng lão Phi Thiên Ma Tông. Không ngờ đến Tam Giang Thành này lại gặp nhị đệ tử Mộ Dung Khuynh Thành của Phi Thiên Ma Tông. Lâm Nhạc nói, Hắc Long Đế Quốc cách Thông Linh Quốc không phải quá xa, nhưng rất ít người chịu nể mặt Tề Thiếu Phong. Lần này Mộ Dung Khuynh Thành đến thực sự khiến người ta không sao hiểu nổi. Dù sao tam cường cao thủ Tiềm Long Bảng đều rất cao ngạo, trên cơ bản không thích giao tiếp với những người xếp hạng thấp hơn. Mộ Dung Khuynh Thành xuất hiện khiến không khí bên trong hoa viên trở nên có chút kỳ lạ. Nam tử không hẹn mà gặp thi nhau, chỉnh chàng mũ áo, ưỡn ngực thẳng lưng, tranh nhau phô diễn mặt tốt nhất của mình cho đối phương xem. Mấy nữ tử thì chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng họ đều thua xa Mộ Dung Khuynh Thành. Về tướng mạo, ai mà không biết Mộ Dung Khuynh Thành là một trong hai đại mỹ nữ Hắc Long Đế Quốc. Rất nhiều hoàng tử Hắc Long Quốc đều muốn lấy nàng làm vợ. Hai mắt Tề Thiếu Phong rực lửa, vội vàng chạy đến mỉm cười nói, Mộ Dung tiểu thư, đến vậy mà không biết đón tiếp từ xa, đợi lát nữa ta sẽ tự phạt mình một chén. Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên cười, gọi ta Mộ Dung được rồi. Được, Mộ Dung, mời sang bên này. Tề Thiếu Phong giơ tay hướng dẫn. Ngồi xuống vị trí bên cạnh Tề Thiếu Phong, Mộ Dung Khuynh Thành nhấc chung trà vừa mới bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đưa đôi mắt đẹp lướt một vòng xung quanh. Thoáng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Trần. Nàng nhớ trong Tiềm Long Bảng không có người này, có lẽ là thiên tài mới nổi. Tụ hội không có gì đặc thù, cũng chỉ là cung cấp một địa điểm để mọi người giao lưu tình cảm hoặc là trao đổi kinh nghiệm bản thân. Đương nhiên, với tư cách là thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt của các quốc gia, thành tựu võ học và tu vi chắc chắn phải là chủ đề chính. Trương huynh, nghe nói phong thần phá đã luyện đến cảnh giới chủng thứ 9, không biết uy lực thế nào, có lẽ không yếu. Phong thần phá là tuyệt học của Ngự Phong môn ta, uy lực đương nhiên không yếu, cho dù kim cương hộ thể công chưa chắc có thể ngăn cản được nó. Ồ, thế cơ à? Vậy chúng ta thử qua mấy chiêu, xem phong thần phá của huynh lợi hại hay kim cương hộ thể của ta mạnh hơn. Như ngươi mong muốn. Trò chuyện một lúc, có người bắt đầu không nhịn được, hẹn nhau chiến đấu. Chuyện này Tề Thiếu Phong sớm có chuẩn bị, cho hai người một khoảng đất trống, sau đó cười nói. Bây giờ vẫn chưa đến cuộc thi Tiềm Long Bảng, hai vị có nên có chừng mực, đừng để tổn thương hỏa khí. Yên tâm, ta sẽ không để hắn bị thương. Ta cũng sẽ nhẹ tay. Cả hai người đều có thứ hạng tương đương trong Tiềm Long Bảng, nên ai cũng có tâm tư giành vị trí cao hơn. Ngữ khí lộ rõ phong mang, không chút nhượng bộ. Tề Thiếu Phong cười khổ một tiếng, lùi về bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành. Trên khoảng đất trống, hai kẻ khiêu chiến đã bắt đầu xuất chiêu. Chỉ thấy thanh niên lưng hổ eo sói toàn thân bao phủ một tầng kim sắc. Nhìn tầng bảo hộ này có lẽ không chỉ đơn giản là khí lưu, mà như một tầng sóng nước kim sắc, dày dặn nặng nề, bảo vệ từng ly từng tí toàn bộ cơ thể. Phía đối diện là một thanh niên cao gầy, trường bào lay động, sau lưng ngưng tụ ra một khối gió xoáy thành sắc. Gió xoáy bị ép thành hình quả trứng, vị trí trung tâm màu xanh đậm. Hắn vừa xuất chiêu, một đường gió xoáy thành sắc lập tức chạy theo cánh tay, hùng mãnh đánh về phía đối phương. Lâm Nhạc giới thiệu với Diệp Trần, người thi triển kim cương hộ thể công là Triệu Cương, hạng 65 Tiềm Long Bảng khóa trước, còn người thi triển phong thần phá là Trình Phong. Hai người thứ hạng khác nhau, nhưng thực lực thì tương đương, cũng không biết ai cao hơn ai. Diệp Trần nói, có lẽ là Triệu Cương. Tại sao? Lâm Nhạc lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Trần cười cười, Trình Phong thế công mặc dù mãnh liệt, như cuồng phong bạo vũ, nhưng trong một thời gian ngắn tuyệt đối không thể phá được kim cương hộ thể công của Triệu Cương. Mà Triệu Cương vừa bắt đầu phòng thủ đã nhận ra sơ hở của Trình Phong. Nếu như ta đoán không lầm, đợi chân khí của Trình Phong trì trệ, sẽ là lúc Triệu Cương toàn lực phản kích. Nghe vậy, Lâm Nhạc chuyển ánh mắt, nhưng hắn nhìn đi nhìn lại chẳng nhìn ra điều gì. Hai người tốc độ quá nhanh, lại là võ giả đồng cấp rất khó phân tích. Cho dù phân tích được cũng không thể giống như Diệp Trần, trình bày tình huống trước sau. Cách đó không xa, Cao Viễn cười nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Nhạc không nghĩ như Diệp Trần, nhưng người của mình thì vẫn phải nói giúp. Nói. Chúng ta nói chuyện của chúng ta liên quan gì đến ngươi? Ở đây có ai có thực lực thấp hơn hai người? Tế huynh mời các ngươi đến là cho các ngươi cơ hội mở rộng tầm mắt, để biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng có thể tham gia hội tụ lần này là đủ thực lực ngang hàng với chúng ta. Diệp Trần cũng không giận, chỉ bình thản nói. Luận thực lực, trong chúng nhân ngươi chỉ là trung đẳng, muốn giáo huấn bọn ta cũng không đến lượt ngươi. Cao Viễn mắt lóe lãnh mang. Trong cửu quốc các ngươi, thực lực cao nhất cũng chỉ xếp hạng 54 trên tiềm long bảng. Nếu các ngươi tưởng đánh bại được bọn chúng là có thể tung hoành trong giới thanh niên thì đúng là nực cười. Đừng có mà không biết trời cao đất dày. Mấy tên đứng gần đó thường ngày vẫn hay coi thường Thiên Phong Quốc và Tượng Sơn Quốc. Nghe vậy lộ vẻ châm chọc. Tên tiểu tử này đâu ra vậy? Hắn nghĩ mình là ai? Tiềm long bảng khóa nào mà cửu quốc không xếp hạng chót? Lần này chui ra một cừu vô huyết, huỳnh hoang ương ngạnh. Vẫn bị chúng ta xử lý gọn gàng. Bây giờ lại chui ra một tên không biết điều khác. Lâm Nhạc sắc mặt rất khó coi, thì thầm nói với Diệp Trần. Diệp Trần, Triệu Cương thắng thật chứ? Không quá 10 chiêu. Diệp Trần chẳng để tâm đến những gì đám người kia nói. Hắn dám tuyên bố Triệu Cương thắng, đương nhiên là kết quả có được sau khi dùng cảm giác của linh hồn lực để phân tích. Cuộc tranh luận giữa hai bên đã thu hút được sự chú ý của Tề Thiếu Phong và Mộ Dung Khuynh Thành. Tề Thiếu Phong lắc lắc đầu nói. Người này quá lỗ mãng. Mộ Dung Khuynh Thành mắt lóe dị sắc, nhưng không nói gì. Quang mang kim sắc và quang mang thanh sắc va chạm vào nhau, bắn ra hỏa tinh sáng chói. Triệu Cương, cái mai rùa của ngươi đúng là khó phá. Nhưng để xem ngươi chặn một chiêu này của ta thế nào. Trình Phong thân thể lao vọt lên trời, hai tay giang rộng, một cước lăng không đá xuống. Gió xoáy thành sắc bên chân phải điên cuồng xoay chuyển, vị trí dưới chân ngưng tụ thành một mũi khoan thành sắc hình xoắn ốc, đâm mạnh xuống. Cao Viễn thấy vậy cười lạnh, hắn nghĩ Triệu Cương không thể đỡ nổi một đòn này. Những người khác đa phần cũng nghĩ vậy. Sắc mặt Diệp Trần không biến, bộ dạng vô cùng bình thản. Keng! Kim sắc bảo hộ vặn vẹo, thấy nó sắp vỡ, tay trái Triệu Cương đột nhiên giơ lên, đập một đòn ngàn cân lên chân Trình Phong. Trình Phong thân thể hơi nghiêng, hà hà cười nói. Chiêu vừa rồi chỉ là dạo đầu mà thôi, tật phong sậu vũ. Ba ba ba ba! Trong nháy mắt, mấy chục cái bóng vây quanh Triệu Cương. Khí kình sắc nhọn thì nhào phá vỡ vòng bảo vệ kim sắc. Trình Phong, người quá nóng vội, bại cho ta. Triệu Cương thân thể vẫn lù lù bất động, đột nhiên nhân ảnh lóe lên, tựa hồ như một bàn tay, được tạo bởi vàng ròng, đi xuyên qua những cái bóng, đáp xuống chân khí hộ thể trên người Trình Phong. Trình Phong tưởng mình đang áp chế được đối phương, không ngờ đối phương lại tìm ra sơ hở của hắn. Lúc này lực cũ của hắn đã hết, lực mới chưa ra, động tác có phần chậm chạp, không kịp tránh né. Một khắc sau, chân khí hộ thể vỡ tan, hắn lăng không bay ngược ra sau, khóe miệng rỉ máu. Đa tạ! Triệu Cương ha ha cười, lui vào trong đám người. Kết quả này, rất nhiều người đều không nghĩ đến, bao gồm cả Tề Thiếu Phong. Trong suy nghĩ của hắn, tổng hợp thực lực của Trình Phong đáng lẽ phải hơn Triệu Cương một bậc. Lâm Nhạc ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Trần. Đúng như hắn nói, không hề có một chút khác biệt. Lắc lắc đầu, tâm trạng hắn thoải mái vô cùng, vội vàng quay sang nhìn Cao Viễn, trầm chọc nói. lúc nãy ai bảo bọn ta nói khoác không biết xấu hổ? Hình như là Cao Viễn huynh. Ngươi... Sắc mặt Cao Viễn tái nhợt. Lâm Nhạc không nhìn đối phương nữa mà tự lẩm bẩm một mình. Có những người rõ ràng là không biết tự lượng sức mình nhưng lại thích ra vẻ ta đây. Không lẽ tên tiểu tử kia đoán được? Khẳng định là vậy, nhưng tu vi của hắn mới là bão nguyên cảnh sơ kỳ. Nhưng nhìn hai người bọn hắn hoành hoang như vậy, cứ cảm thấy khó chịu thế nào. Ai đi tìm chúng luận bàn, tiện thể dạy luôn cho một bài học. Không cần chúng ta đi, Cao Viễn huynh đã không nhịn được rồi. Trong tiếng nghị luận của chúng nhân, Cao Viễn tiến lên trước một bước, chỉ Lâm Nhạc và Diệp Trần nói. Đừng phí lời, hai người các ngươi ai dám luận bàn với ta, hoặc là cả hai cùng lên cũng được, không lại trách Cao Viễn ta ỷ mạnh hiếp yếu. Không đợi Diệp Trần lên tiếng, Lâm Nhạc đã nói. Cả hai cùng lên, ngươi cũng tự đánh giá mình quá cao đấy, ta sẽ luận bàn với ngươi trước. Diệp Trần không đưa ra bất cứ phản ứng gì. Trước khi hai người bắt đầu chiến đấu, hắn không thể phân tích lực chiến đấu của họ. Nói không chừng Lâm Nhạc có thể thắng được đối phương. Cao Viễn cười lạnh. Trong vòng 10 chiêu, nếu như không đánh bại được ngươi, ta sẽ tự động nhận thua. Vậy để xem, ngươi định dùng 10 chiêu gì để đánh bại ta? Sau chuyến đi đến Thiên Mộng Cổ Địa, Lâm Nhạc ý thức được thực lực của mình vẫn chưa đủ. Ở trong Long Hồ Sơn không ngừng khổ luyện công pháp và võ học. Nếu không, hắn cũng không tham gia lần tụ hội này, tự chuốc nhục vào thân. Ở mảng đất trống, hai người đứng cách nhau 20 mét. Đùng! Lâm Nhạc, bây giờ để ta cho ngươi biết thế nào là chênh lệch. Cao Viễn hít một hơi thật sâu, quang mang làm sắc bên ngoài cơ thể bốc lên. Trong quang mang lại có quang điện lập lòe, nhảy nhót không ngừng. Dưới sự công kích của quang điện, phiến đá bằng phẳng dưới chân cũng cháy đen nứt nẻ. Lôi hệ chân khí! Diệp Trần thoáng kinh ngạc. Hết chương 178, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.